xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 958, Tương Tây đuổi thi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương đạo trưởng nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nương, ánh mắt thâm trầm, hiện tại vi sư cùng ngươi đều thụ thương. Lâm Vãn Nương mẹ con chúng ta là đưa không đến thần suối. Nghe thấy Huyền Dương đạo dài, Cố Thiển Vũ phi thường nhức cả trứng, ăn nắng không được Lâm Vãn Nương, quỷ thai liền sẽ xuất thế, liền không có những biện pháp khác, kéo dài quỷ thai xuất thế thời gian sao? Cố Thiển Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Huyền Dương đạo trưởng lắc đầu thở dài thở ra một hơi. Trông thấy Huyền Dương đạo trưởng lắc đầu, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, nàng hiện tại phi thường muốn chết vừa chết. Tính toán sư phụ, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều, phó thác cho trời đi, ta hiện tại đi trên trấn cho ngài mua gạo nếp, trước tiên đem thi độc rút. Cố Thiển Vũ mở miệng, hiện tại trọng yếu nhất chính là Huyền Dương đạo trưởng trên người thi độc. Nếu như hắn cũng thi biến, kia Cố Thiển Vũ liền không sống được, nhiệm vụ này không còn biện pháp nào hoàn thành. Huyền Dương đạo trưởng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ngươi cũng thụ thương, trước nghỉ ngơi một chút đi, vi sư còn có thể rất mấy canh giờ. Vừa nghe nói Huyền Dương đạo trưởng chỉ có thể rất mấy canh giờ, Cố Thiển Vũ đứng lên, ta hiện tại liền đi, trở về lại nghỉ ngơi cũng được. Cố Thiển Vũ cũng không dám cầm Huyền Dương đạo trưởng mạc nói đùa, theo trong bao quần áo cầm một chút đồng tiền. Cố Thiển Vũ đánh lướt nước rửa mặt, sau đó mới hướng trên trấn đi đến. Đến thị trấn trên, đi không bao xa Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy một cái thóc gạo thương trường. Nàng muốn 2 cân gạo nếp, liền nhanh đi về. Cố Thiển Vũ trong lòng có một loại dự cảm xấu, nàng luôn cảm thấy còn sẽ phát sinh cái gì. Cố Thiển Vũ vừa đi không bao lâu, trong nghĩa trang liền đến một đám thổ phỉ. Những này thổ phỉ chính là Cố Thiển Vũ trước đó gặp phải cái đám kia thổ phỉ. Bầy thổ phỉ này đầu lĩnh gọi Vương Chấn Hổ, là này một mảnh nổi danh tội phạm, gian dâm cướp giật, việc ác bất tận. Từ lần trước chạy tới đuổi thi khách sạn trông thấy Lâm Vãn Nương, Vương Chấn Hổ trong lòng liền cùng mèo cầm, ngày ngày nhớ Lâm Vãn Nương cùng trong miệng nàng gạch vàng. Mặc dù Huyền Dương đạo trưởng phi thường lợi hại, nhưng là hắn lợi hại hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như hắn mang nhiều mấy cái huynh đệ đi qua đoạt cái kia nữ thi, hắn cũng không tin đánh không lại cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Trở lại sơn trại, Vương Chấn Hổ liền chọn lựa mấy cái yêu ghét đấu hung ác nhân vật lợi hại, sau đó chuẩn bị đi đoạt Lâm Vãn Nương. Chọn lựa tốt người, Vương Chấn Hổ mang theo một bang huynh đệ lại hướng Huyền Dương đạo trưởng giết tới. Để Vương Chấn Hổ không có nghĩ tới là chính mình vận khí tốt như vậy. Hắn mang người tới nghĩa trang thời điểm, sau đó phát hiện cái kia lỗ mũi châu lão đạo thế mà thụ thương, một nguyên cả cánh tay đều là máu. Lỗ mũi châu lão đạo, chỉ cần ngươi đem cái kia nữ thi giao ra, lão tử cho ngươi lưu điều toàn thây. Vương Chấn Hổ cười lạnh nhìn Huyền Dương đạo trưởng, hiện tại Huyền Dương đạo trưởng thi độc nhập thể, không dễ động võ, quá kích đại hội thể dục thể thao gia tốc máu lưu thông. Nếu như thi độc xâm nhập nội tạng, người kia liền lại biến thành cương thi, nhưng nhìn trước mắt bầy thổ phỉ này sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Dương đạo trưởng cũng chỉ có thể liều mạng. Vương Chấn Hổ vừa dứt lời, Huyền Dương đạo trưởng lộ ra thất tinh bảo kiếm, cổ tay hắn lắc một cái liền hướng Vương Chấn Hổ đâm tới. Huyền Dương đạo trưởng muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Vương Chấn Hổ, chỉ có đem thổ phỉ đầu lĩnh giết, rắn mất đầu, cái khác thổ phỉ cũng không dám lưu tại nơi này. Vương Chấn Hổ mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng là tay chân công phu cũng không tệ lắm. Hắn vội vàng lấy chính mình đại kim đao chặn Huyền Dương đạo trưởng kiếm. Đao kiếm chạm vào nhau phát ra thanh lãnh thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Chấn Hổ man lực phi thường lớn, hắn cắn răng dùng sức, đem Huyền Dương đạo trưởng ép lui lại mấy bước. Huyền Dương đạo trưởng cánh tay lại bắt đầu chảy máu đen. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, mi tâm bao phủ một tầng hắc khí. Cách Trương